Đặc công Tà Phi, chương 97, đập tan cứng cỏi của ngươi. Góc truyện audio.com, edit cộng beta, alligator, hiên viên diễm lạnh nhạt quét mắt qua hai bên, ánh mắt lạnh lùng mang theo kiêu ngạo, nhất thời làm chúng tướng sĩ cảm thấy kinh hãi cùng áp lực. Lần lượt các tướng sĩ Hổ Báo Doanh và Huyền Sư Doanh đều cảm thấy điều ước lúc trước thật tốt, đồng loạt cúi đầu xuống. Ý tứ rất rõ ràng. Đối với việc Thụy Vương Phi làm trái với luật lệ Long Diệu Hoàng Triều tự tiện tra tấn Khương Thái Hậu và Tuyên Vương, tất cả bọn họ cái gì cũng không nhìn thấy. Nhìn thấy phản ứng của các tướng sĩ, Hiên Viên Diễm vừa lòng nhếch môi cười. Đôi mắt đen như mực an tĩnh thưởng thức màn giáo huấn mà Thượng quan Ngưng Nguyệt chuẩn bị cho Khương Thái Hậu cùng Hiên Viên Kỳ. Thượng quan Ngưng Nguyệt ngươi. Khương Thái Hậu cùng Hiên Viên Kỳ đồng thời sợ hãi kêu to, run rẩy lui lại. Ngón tay linh hoạt búng ra tơ hồng xé gió mà đi. Tú hoa châm ở đầu sợi tơ hồng, lấy tốc độ quỷ dị không lường được đánh đến trước mặt Khương Thái Hậu cùng Hiên Viên Kỳ. À, tiếng kêu thảm thiết vang vọng trong gió, tú hoa châm xuyên qua môi dưới của Khương Thái Hậu cùng Hiên Viên Kỳ. Mắt phượng của Thượng quan Ngưng Nguyệt tản ra ý cười sắc bén, cổ tay động một cái, rút tú hoa châm khỏi môi Khương Thái Hậu và Hiên Viên Kỳ. Cùng với tiếng kêu thê lương của Khương Thái Hậu và Hiên Viên Kỳ, Thượng quan Ngưng Nguyệt nhếch môi cười nói. Ai nha, thật sự là ngượng ngùng nga, bởi vì vừa rồi dùng hơi ít lực nên tú hoa châm chỉ đâm vào môi dưới các ngươi, không đủ khâu miệng các ngươi. Xin tha thứ sai lầm của ta, cho ta một cơ hội khâu lại đi. Ngân Lang và Thanh Báo vụng trộm ngẩng đầu lên, thật cẩn thận xem xét khóe môi đầy máu của Khương Thái Hậu và Hiên Viên Kỳ, da mặt giật giật dùng ám hiệu nói. Sai lầm, lấy thân thủ kinh hãi thế tục của Vương Phi người có thể tạo thành sai lầm như thế sao? Lão nhân ra người, rõ ràng chính là cố ý đi. Ngay khi Thượng quan Ngưng Nguyệt khẽ nâng cổ tay chuẩn bị xuất ra tú hoa châm, Hiên Viên Kỳ đột nhiên túm cánh tay Khương Thái Hậu, khàn khàn nói. Mẫu hậu, người nói ra nơi giấu kim phỉ thúy đi. Lấy địa vị tôn quý của hắn cùng mẫu hậu ở Long Diệu Hoàng Triều, cho dù là phạm tội ác tài trời, cũng chỉ bị Hoàng đế Hiên Viên Ly nhốt vào thiên lao đợi ngày xử trảm. Như vậy trước khi xử trảm tuyệt đối không có ai, bao gồm Hoàng đế Hiên Viên Ly dám tra tấn hai người bọn họ như thế. Nhưng mà Thượng quan Ngưng Nguyệt này cố tình không coi luật pháp Long Diệu Hoàng Triều ra gì, ngay trước mặt trăm vạn đại quân lại cuồng vọng tra tấn hắn cùng mẫu hậu. Nhìn tình hình này, nếu mẫu hậu chết sống cũng không chịu nói ra nơi giấu kim phỉ thúy, chỉ sợ Thượng quan Ngưng Nguyệt sẽ lấy mạng hắn và mẫu hậu mất. Không, hắn không muốn chết a. Chỉ cần có thể an toàn tiến vào thiên lao, đám người Tả thừa tướng nhất định sẽ nghĩ ra biện pháp đưa hắn và mẫu hậu ra ngoài. Bởi vậy việc cấp bách bây giờ chính là bảo trụ tính mạng a. Đến lúc đó nếu có thể thuận lợi trốn khỏi thiên lao, lại bắt Thượng quan Ngưng Nguyệt nợ máu trả bằng máu cũng không muộn. Kỳ Nhi, ngươi câm miệng cho ta. Khương Thái Hậu nâng tay trà lau máu tươi chảy xuống bên khóe môi, tuy sắc mặt trắng bệch nhưng lại vẫn ngạo nghễ đứng thẳng. Dù hiện tại bị Thượng quan Ngưng Nguyệt tra tấn sắp chết, bà cũng tuyệt không nói cho Hiên Viên Diễm biết nơi giấu kim phỉ thúy. Bởi vì bà biết rất rõ, muốn Kỳ Nhi thành công ngồi lên ngai vàng, đã không còn khả năng rồi. Nếu không thể, góc truyện audio.com, diệt trừ Hiên Viên Diễm cùng Hiên Viên Ly, đưa Kỳ Nhi lên ngôi vua, vậy nỗi cừu hận trong lòng bà làm sao rửa sạch. Cho nên dù chết, bà cũng muốn kéo mẫu phi của Hiên Viên Diễm và Hiên Viên Ly chôn cùng, để Hiên Viên Diễm và Hiên Viên Ly hào hào thưởng thức tư vị, đau xót muốn chết. Mẫu hậu, người, Hiên Viên Kỳ thất thanh kêu lên, hai tròng mắt khó tin nhìn Khương Thái Hậu. Mẫu hậu điên rồi sao? Hắn là con trai thân sinh của bà a, vì sao bà vì cừu hận trong lòng, mà không để ý tới tính mạng của hắn a? Nếu bây giờ hắn biết kim phỉ thúy ở đâu, hắn nhất định sẽ nói ra, chỉ tiếc hắn hoàn toàn không biết gì cả. Nếu biết sớm như vậy, hắn đã hỏi mẫu hậu nơi giấu kim phỉ thúy. Nghe được Khương Thái Hậu cùng Hiên Viên Kỳ nói chuyện, hai tròng mắt xinh đẹp của Thượng quan Ngưng Nguyệt lưu chuyển, khóe môi nhếch lên một độ cong tàn nhẫn nói. Thật không ngờ, Khương Thái Hậu còn cứng cỏi thà chết chứ không chịu khuất phục. Bất quá Thượng quan Ngưng Nguyệt am hiểu nhất chính là đập tan cứng cỏi của kẻ địch. Khương Thái Hậu có muốn nhìn xem sự cứng cỏi của ngươi có thể duy trì bao lâu không? Vừa dứt lời Thượng quan Ngưng Nguyệt liền động cổ tay. Hai đạo tơ hồng nhanh như chớp bắn ra, chỉ thấy hai sợi tơ hồng tập kích nhanh đến mức Hiên Viên Kỳ không kịp tránh, trong khoảnh khắc hai sợi tơ hồng giống như xiềng xích quấn chặt cổ Hiên Viên Kỳ. Thượng quan Ngưng Nguyệt vừa nhấc tay, Hiên Viên Kỳ bị tơ hồng quấn chặt cổ, không khống chế được ngã lại đây. Hiên Viên Kỳ đau đớn đến hít thở không thông, ngay cả dãy giụa cũng không thể, đã bị hôn mê. Thượng quan Ngưng Nguyệt ngươi, tay áo Khương Thái Hậu đột nhiên dựng lên, một thanh chùy thủ sắc bén xuất hiện trong bàn tay bà. Ngay tại lúc Khương Thái Hậu chuẩn bị chạy tới đón lấy thân hình Hiên Viên Kỳ sắp rơi xuống đất dùng chùy thủ cắt đứt tơ hồng, Hiên Viên Diễm vốn ở một bên xem diễn bỗng dưng tập kích Khương Thái Hậu. Bùm một tiếng vang lên, thân hình Khương Thái Hậu thẳng tắp bay ra sau, thanh chùy thủ trong tay bà ta cũng bị bắn ra ngoài. Ta muốn xem ở trong lòng Khương Thái Hậu, rốt cuộc rửa hận quan trọng hay là tính mạng của đứa con thân sinh quan trọng hơn. Ngoan ngoãn nói ra nơi giấu kim phỉ thúy, ta liền tha mạng cho ngươi cùng Hiên Viên Kỳ, bảo diễm nhốt hai ngươi vào thiên lao chờ hoàng đế xử lý. Nếu không nói, Khương Thái Hậu sẽ thấy được con ruột của mình ở trong tay thượng quan Ngưng Nguyệt, ta muốn sống không được, muốn chết cũng không xong. Tiếng nói thị huyết vừa dứt, thượng quan Ngưng Nguyệt nhẹ nhàng đi tới trước mặt Hiên Viên Kỳ. Tơ hồng vẫn gắt gao quấn chặt cổ Hiên Viên Kỳ, nàng thong thả ngồi xổm xuống. Trên khuôn mặt là nụ cười tàn nhẫn, mắt phượng của thượng quan Ngưng Nguyệt ngạo nghễ nhìn Hiên Viên Kỳ đang quỳ rạp trên mặt đất. Bị trường lực của Hiên Viên Diễm đánh ngã trên đất, hai mắt Khương Thái Hậu đầy đau đớn nhìn Hiên Viên Kỳ, bà nắm chặt nắm đấm đến mức nổi gân xanh, nghiến răng nghiến lợi nói. Thượng quan Ngưng Nguyệt, ngươi có dũng khí nói được phải làm được. Nói cách khác, dù ai ra cùng Kỳ Nhi đến địa ngục thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Khóe môi thượng quan Ngưng Nguyệt vẽ lên một đường cong cuồng vọng, ánh mắt khinh thường nhìn Khương Thái Hậu nói. Thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho ta. Hai người các ngươi còn sống đã không thể làm gì ta, cho dù hóa thành quỷ tới tìm ta thì như thế nào? E rằng cũng chỉ có thể bị hồn phi phách tán, trọn đời không thể. gocchuyenaudio.com Siêu thoát đi, nghe được lời nói của thượng quan Ngưng Nguyệt, các tướng sĩ Huyền Sư Doanh và Hổ Báo Doanh một mực yên lặng cúi đầu, nhịn không được toàn bộ ngẩng cao đầu. Gió thổi bay tóc cùng y phục của thượng quan Ngưng Nguyệt, sắc hồng tỏa sáng trong bóng đêm giống như vị vương giả đến từ địa ngục. Các tướng sĩ từng anh dũng tung hoành trên chiến trường, lấy mạng vô số địch nhân, lần đầu tiên trong đời được thể nghiệm cảm giác sợ hãi. Nhưng mà điều làm chúng tướng sĩ càng thêm kinh hãi còn ở phía sau, chỉ thấy tay phải thượng quan Ngưng Nguyệt đột nhiên chậm rãi chạm vào cột sống Hiên Viên Kỳ. Ngay tại lúc các tướng sĩ Long Diệu, Khương Thái Hậu, Hiên Viên Diễm hoài nghi nhìn thượng quan Ngưng Nguyệt, trong lòng hoàn toàn không biết rốt cuộc nàng muốn làm gì cũng là lúc. Ngón tay thượng quan Ngưng Nguyệt phút chốc ngừng tại bộ vị nào đó trên cột sống Hiên Viên Kỳ, nhẹ nhàng nhấn một cái, trong gió lập tức truyền đến tiếng xương sườn vỡ vụn. Cùng lúc đó, thượng quan Ngưng Nguyệt cũng nhanh chóng thu lại tơ hồng quấn chặt cổ Hiên Viên Kỳ. À, Hiên Viên Kỳ thật vất vả mới có thể thở, còn chưa kịp khôi phục thần trí, đột nhiên ngửa đầu giống đến tê tâm liệt phế. So với việc bị quấn chặt cổ, gãy xương sườn càng làm Hiên Viên Kỳ đau đớn hận không thể lập tức chết đi. Hí, các tướng sĩ Long Diệu thi nhau hít khí lạnh, trên trán đầy mồ hôi to như hạt đậu tương. Ánh mắt Hiên Viên Diễm cũng không còn vui vẻ xem kịch nữa, mà đầy khiếp sợ nhìn thượng quan Ngưng Nguyệt. Hắn là người luyện võ, đương nhiên biết những bộ vị yếu ớt trên cơ thể người. Nhưng có thể làm chuẩn xác như Nguyệt Nhi, chỉ nhẹ nhàng ấn một cái có thể làm người ta gãy xương sườn ngay lập tức, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy. Nguyệt Nhi a Nguyệt Nhi, rốt cuộc nàng học kiến thức uyên bác này ở đâu a? Rũ mắt xuống, miệt thị nhìn Hiên Viên Kỳ đau đến chết đi sống lại, thượng quan Ngưng Nguyệt híp mắt nhìn Khương Thái Hậu đang gắt gao cắn môi nói. Ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng, lập tức nói ra nơi giấu kim phỉ thúy. Nếu không, chỉ cần ta nhẹ nhàng ấn một cái trên cột sống Hiên Viên Kỳ, ta cam đoan hắn nhất định trở thành người tàn phế. Cách chương.